Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 70, Tây Kỳ biến pháp, tương lai đường bắc phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thỉnh được Khương Tử Nha, Hạ Sơn Cơ Xương lập tức phong hắn làm Tây Kỳ thừa tướng tổng lĩnh chính vụ. Vừa nhận chức, Khương Tử Nha đã mạnh tay thực thi biến pháp sửa đổi từ đầu tới đuôi chính vụ, luật pháp, quân sự. Điều này làm cho rất nhiều lão thần tử nổi giận ghen ghét vì xâm phạm tới lợi ích của họ, nhiều lần phái người hành thích nhưng đều không thành, do Khương Tử Nha được Cơ Xương hết lòng bảo hộ, lại thân mang tu vi bất phàm, đương nhiên có phản đối thì cũng có tán thành. Các vị đại thần như Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích đều hết lòng ủng hộ lần biến pháp này, vì họ nhìn ra sau lần biến pháp này Tây Kỳ sẽ chính thức có khả năng vấn đỉnh thiên hạ. Kết quả sau 3 năm không ngừng cải cách biến pháp, cuối cùng Tây Kỳ dân sinh, kinh tế, quân sự các mặt đều cực lớn tăng lên, quan trọng hơn là 200 chư hầu quốc cũng đồng thời quy thuận, làm cho Tây Kỳ trở thành thống trị 3 cương vực đích cường đại thế lực, đã có khả năng đối chiến với Đại Thương. Hôm nay trong đại điện của Tây Kỳ thành, Cơ Xương triệu tập tất cả thân tín đại thần lại, bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo phát triển. Chỉ nghe hữu vị đệ nhất nhân Nam Cung Thích bước ra nói: Hầu gia, theo Mạc tướng thấy, chúng ta hiện nay đã tích đủ lực lượng, đã tới lúc chúng ta nên thành lập của mình, vận triều khởi binh giải cứu thiên hạ dân chúng rồi. Vị thứ nhất trái Khương Tử Nha lại bước ra nói: Thưa hầu gia, thuộc hạ cho rằng còn chưa phải thời điểm thích hợp. Nam Cung Thích nghe vậy nhíu mày một cái nói: Thừa tướng nói vậy là có ý gì? Hiện nay trong triều hôn quân vô đạo, trời giận người oán, khắp nơi đều đã phát sinh phản loạn, dân chúng sống không bằng chết, chúng ta có năng lực mà lại mặc kệ không quản là như thế nào? Khương Tử Nha nghe vậy cười nhạt nói: Nam Cung tướng quân, ngài thật sự cho rằng trụ vương là một hôn quân bất kể thiên hạ sao? Nam Cung Thích nghe vậy kinh ngạc hỏi: Chẳng lẽ còn không đúng hay sao? Khương Tử Nha lắc đầu nói: Đương nhiên tất cả đều là giả, hắn chỉ đang đợi tới lúc tất cả các thế lực phản nghịch đều lộ ra mới một lần dọn dẹp mà thôi. Đối thủ chân chính của hắn không phải là chúng ta, mà là cái kia cao cao tại thượng thánh nhân kia. Ta nói có đúng không hầu gia? Cơ Xương ngồi trên chủ vị nghe vậy chậm rãi gật đầu nói: Người nói gần đúng, đối thủ mà trụ vương đang chờ đợi đối mặt không chỉ có thánh nhân mà còn có tương lai sẽ thay thế hắn Đại Chu Thánh Vương nữa kìa. Nam Cung Thích nghe vậy cả kinh nói: Không lẽ tất cả mọi chuyện trong thời gian qua đều do trụ vương một tay thúc đẩy hay sao? Cơ Xương và Khương Tử Nha đồng thanh đáp: Đúng vậy, tất cả đều do hắn cố tình thúc đẩy tạo thành loạn cục như hôm nay. Tất cả quần thần nghe vậy đều cả kinh nhìn hai người nói: Vậy hầu gia, tướng quốc chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Cơ Xương nghe vậy thản nhiên cười nói: Yên tâm đi, ta đã có ước định với trụ vương rồi, hắn sẽ không cản trở chúng ta. Chấm, bây giờ việc duy nhất chúng ta nên làm là tận lực mở rộng thế lực của chúng ta, trong thời gian ngắn phải có thực lực thật sự không sợ hãi Đại Thương, đó là lý do ta gọi các ngươi tới đây bàn bạc, nào nêu lên ý kiến của các ngươi đi. Táng Nghi Sinh nghe vậy bước ra hỏi: Thưa hầu gia, chúng ta cần có thực lực thế nào mới có thể thật sự so sánh được với Đại Thương? Khương Tử Nha nghe vậy đứng ra nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này để ta trả lời, để có thể công bình quyết chiến với Đại Thương chúng ta cần có ít nhất là thập đại cương vực. Quần thần nghe vậy đều cả kinh. Tán Nghi Sinh vội nói: Sao, phải có hơn thập đại cương vực nữa mới có thể cùng Đại Thương tránh diện đối kháng ư? Bây giờ chúng ta có 3 đại cương vực, nếu thêm nữa 10 cái thì sẽ sở hữu thập tam cương vực, mới chỉ có hơn 9 cương vực mà thôi, nếu tính thêm 2 cái Văn Thái Sư đang công phạt thì cũng chỉ có 11 thôi mà. Huống chi lần này hắn triệu hồi Khổng Hùng chinh phạt Bắc Hải phản loạn, chắc chắn sẽ làm cho việc chinh phạt kéo dài rất nhiều. Cơ Xương nghe vậy cười nói: Các người quá xem thường trụ vương rồi. Hắn triệu hồi Khổng Hùng đi chinh phạt Bắc Hải không phải vì sợ phản loạn, mà vì muốn kéo dài thời gian để thực hiện kế hoạch chúng ta không biết mà thôi, tin rằng sau kế hoạch đó thì Đại Thương sẽ được mở rộng ra rất nhiều nên không thể khinh thường được. Quần thần nghe vậy nhìn nhau một cái, bọn họ đều có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt nhau. Nam Cung Thích nuốt nước miếng một cái nói: Hầu gia, chúng ta thật ra phải làm thế nào trong thời gian ngắn có thể mở rộng lãnh thổ tới mức ngang bằng với Đại Thương? Lần này do Khương Tử Nha lên tiếng: Chúng ta có thể mượn sức của người khác giúp chúng ta hoàn thành việc này. Mượn sức, nhưng phải mượn sức ai? Cơ Xương và Khương Tử Nha nhìn nhau cười một tiếng đồng thanh nói: Thánh nhân còn có Phượng Hoàng tộc. Tán Nghi Sinh nghe vậy kinh ngạc nói: Thánh nhân bọn họ chí cao vô thượng tồn tại sẽ chịu hạ mình giúp ta mở rộng lãnh thổ sao? Khương Tử Nha nghe vậy cười một cái nói: Tán đại nhân có chỗ không biết, ta sư thừa chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần này ta tuân sư mệnh Hạ Sơn giúp hầu gia chính là vì thiên mệnh ý ở phạt trụ Hưng Chu, mà thánh nhân chính là thiên mệnh chấp hành giả, tự nhiên sẽ trợ giúp chúng ta. Còn về Phượng Hoàng tộc là viễn cổ đại tộc, phải nhờ hầu gia rồi. Cơ Xương nghe vậy gật đầu nói: Điều này xin thừa tướng yên tâm, Phượng Hoàng tộc và Cơ Thị gia tộc vốn có quen biết. Lần này muốn mời bọn họ xuất sơn không khó, chỉ cần chúng ta chứng minh được thực lực là được rồi. Mà cách chứng minh thực lực nhanh nhất chính là tiêu diệt một cường đại thế lực. Nam Cung Thích nghe vậy hỏi, không biết hầu gia muốn công phạt thế lực nào? Cơ Xương nói, đương nhiên là thế lực phụ thuộc của Đại Thương. Hiện nay trong tứ đại bá hầu đã có hai người chết là Đông, Nam hai vị, chỉ còn lại Tây bá hầu ta và Bắc bá hầu Sùng Hắc Hổ. Chúng ta đương nhiên là nhắm vào Sùng Hắc Hổ. Nam Cung Thích lại hỏi tiếp, không biết hầu gia muốn lúc nào phát binh? Cơ Xương ngẫm một lúc nói, hai ngày nữa lần này Tây Kỳ ta phải dốc toàn bộ lực lượng, không cần bảo lưu lại, phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Sùng Hắc Hổ. Lần này sẽ do Phát Nhi dẫn quân Khương Tử Nha, Nam Cung Thích làm quân sư và tiên phong. Khương Tử Nha khanh hãy nhanh chóng liên lạc các vị thánh nhân, bảo họ phái đệ tử đến giúp. Khương Tử Nha, Nam Cung Thích nghe vậy lập tức nói, chúng thần tuân mệnh. Cơ Xương lại nói, trong thời gian này ta cũng sẽ bế quan nâng cao hậu thiên bát quái lên một bậc nữa, việc trong triều tạm do Tán Nghi Sinh quản lý. Bây giờ tất cả lui ra đi. Vâng hầu gia, quần thần lập tức gật đầu cáo lui ra ngoài chuẩn bị việc chinh phạt Sùng Hắc Hổ. Cơ Xương cũng đi vào mật thất thực hiện lần bế quan cuối cùng trong đời. Cách chương.